Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 140, Bách Hợp. Canh, Nam, dạng này cũng được, còn có dạng này tàng long túi. Lữ Phẩm gào thét hô lên, Hạng Thượng kinh ngạc trong lòng. Đây là chuyên môn vì trốn thuế chuẩn bị. Bằng không thì sao? Thường Tiểu Yêu nhún nhảy một cái chạy ở đội ngũ phía trước nhất. Sau ót hai cái đại đại bím tử trên không trung tả hữu vẫy. Đi nhanh một chút nha. Nơi này mùi máu tươi quá đậm. Rất có thể sẽ dẫn tới long thú nha. Hạng Thượng cùng Lữ Phẩm hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng loạt lẫn nhau lắc đầu thở dài. Long huyền thế giới quá lớn. Đủ loại long thuật tầng tầng lớp lớp. Tự liền cái này tàng long túi đều có trong túi túi. Cẩn thận, có người. Thường Tiểu Yêu hai tay nhanh chóng ngưng kết long thuật ấn. Ba đạo tượng lực long thuật rơi vào bản thân cùng Lữ Phẩm còn có Sở Tâm Trầm trên thân. Hạng Thượng tiêu hao quá lớn, nếu như lần nữa cường chiến, có lẽ sẽ lưu ám thương, ảnh hưởng về sau phát triển. Vẫn còn tận cùng sơn động thấm cái kia rất nhẹ thanh âm nhẹ nhàng bay tới. Hóa giải đám người hơn phân nửa tâm tình khẩn trương. Hạng Thượng nhìn xem sờ soạc đi tới thấm. Hơn một ngày thời gian không gặp, thương thế của nàng cũng khôi phục một chút. Được thời điểm ra đi so với lần trước nhẹ nhàng rất nhiều. Lữ Phẩm nhướng nhướng lông mi. Nữ nhân này từ nhìn thấy nàng lần thứ nhất đã cảm thấy nàng có vượt mức bình thường năng lực sinh tồn, lúc này xem như lại một lần chứng minh. Hai phương đại chiến, nghĩ đến tử thương vô số, nàng rốt cuộc lại một lần kỳ tích còn sống. Sở Tâm Trầm đi ở đội ngũ phía trước nhất, gắt gao nhìn chằm chằm thấm con mắt. Ngươi làm sao sống được? Trốn đi, thấm hơi nghi ngờ dài nhỏ, hơi nhếch lên con mắt mảy may không đi né tránh Sở Tâm Trầm. Nhưng cũng không nhìn tới Sở Tâm Trầm, ánh mắt thủy chung rơi vào Hạng Thượng trong mắt, không lộ vẻ gì, gò má phảng phất lại như nói, ta, thấm, không cần người khác tin tưởng, là ngươi cứu ta, như vậy ta chỉ hỏi ngươi có tin hay không ta. Nàng xác thực, ta tin nàng. Hạng Thượng ngăn trở Sở Tâm Trầm phán đoán, tựa như nàng tin ta bôi thuốc cho nàng. Cũng không phải là muốn sàm sỡ nàng một dạng. Sở Tâm Trầm nhún nhún vai lui sang một bên. Vừa mới phán đoán của mình cũng là nữ nhân này không có nói sai. Chỉ là không biết nữ nhân này dùng phương pháp gì trốn đến một bên. Ở trong hỗn chiến nghĩ phải ẩn trốn đều rất khó khăn. Nữ nhân này có thể làm được điểm này. Cũng là khả năng đệ tam chương dưới trăng đêm lao nhanh mộng long cảnh ban đêm. Là nhiều thay đổi, vị trí bất đồng có phong cảnh bất đồng. Vài dặm bên ngoài cách đó không xa có lẽ ở mây đen dày đặc lôi điện đan xen. Bên này thì sẽ là vạn dặm không mây. Lữ Phẩm làm lên một đống sẽ không khiến cho người cùng thú chú ý tiểu lửa trại. Nướng cháy vừa mới đánh tới thịt rừng. Nhàn nhã biểu lộ phía dưới là căng thẳng tinh thần bốn phía cảnh giác. Hạng Thượng vô lực nằm ở một đống mềm mại trong lá cây. Dùng cái này trồng lá cây xem như giường của mình. Ngước nhìn rửa sạch qua một dạng bầu trời. Xanh bóng, rất cao rất xa, rất sâu. Mấy con đom đóm trên không trung bơi qua bơi lại. Cách đó không xa bụi cỏ. Minh trùng nhóm ở đồng tâm hiệp lực tấu nhạc dạ đàm. Thật là thoải mái. Hạng Thượng vặn eo bẻ cổ từ tàng long trong túi xuất ra. Thi long thuật bản chép tay. Cảm thụ được bốn phía hoàn cảnh yên tĩnh. Mượn đống lửa độ sáng quan sát mới chiếm được long thuật bản chép tay. Đây chính là liền ngục huyền tà long đều muốn xem một chút long thuật. Nghĩ đến loại này long thuật chắc chắn sẽ có chỗ độc đáo của nó. Nhục thân chính là thổ nhưỡng. Tinh thần chính là thực vật. Thực vật có tử vong một ngày, thổ nhưỡng lại sẽ không tử vong. Chỉ cần đất tốt nhưỡng, liền có thể dựng dụng ra mới thực vật. Nhục thân hoàn chỉnh liền có thể có được mới tinh thần ý chí xuất hiện. Xuất hiện trước đó, người sử dụng có thể giống sử dụng thổ nhưỡng một dạng. Đi sử dụng thân thể này, sinh mệnh làm sao sinh ra không cách nào biết được. Người sử dụng không cách nào rót vào trong đó sinh mệnh cùng tinh thần, nhưng có thể rót vào long thuật. Hạng thượng nhìn xem, thi long thuật bản chép tay, khúc dạo đầu mà nói nhướng nhướng lông mi. Nếu như không phải gặp qua ngục huyền tà long cái gọi là chuyển sinh đoạt xá đại long thuật, nhìn thấy loại lời này nhất định sẽ coi là người điên chứ tác. Hiện tại xem ra thi long nhất tộc tổ tiên vẫn rất có tư tưởng cùng sáng ý. Có lẽ thiên phú không đủ. Có lẽ ngay lúc đó long thuật phát triển không có làm nay phát đạt. Long thuật cơ sở không có hiện tại dạng này toàn diện. Mới đưa ra lý luận như vậy. Lại không có chân chính nghiên cứu thành công. Liền bị mặt khác long tộc tiêu diệt. Thi long thuật cũng không phải là chỉ là khống chế chết đi long võ giả cùng long thuật sư. Cũng tương tự có thể điều khiển chết đi long thú. Điều khiển cường đại long thú tác chiến. Xa so với điều khiển long võ giả cùng long thuật sư uy lực càng cường đại hơn. Hạng thượng vừa mới hạ xuống lông mày lại một lần nhảy dựng lên. Trách không được đối chiến một cái thi long tộc long bảo cấp thực lực. Vậy mà lại liền long thành đều sẽ xuất động, xem ra ngay lúc đó thi long tộc hẳn là có thể điều khiển chết đi long thú. Giả chết long thi thuật. Hạng thượng tùy ý lật qua lật lại thô sơ giản lược quét mắt thi long thuật bản chép tay. Con mắt dừng lại ở trong đó một cái long thuật giới thiệu bên trên. Cái này long thuật cũng không phải là dùng tại trên thân người chết, mà là dùng tại sống trên người một loại đặc thù long thuật. Có thể trong thời gian ngắn bị người thoạt nhìn như là rơi. Hoàn toàn không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu. Có thể đủ lừa gạt qua địch nhân. Cũng có thể đột nhiên phát động công kích. Giả chết long thi thuật cảnh giới cao hơn. Là để thi triển long thuật người bản thân tạm thời trở thành cùng thi thể một dạng trạng thái. Không e ngại tử vong. Thân thể càng kiên cố hơn cường tráng, cùng loại tiến vào hắc ám trạng thái long huyền, nhưng lại không có như thế mất đi bản thân bùng nổ nguy hiểm. Cái này long thuật, có chút ý tứ. Hạng thượng lầm bầm lầu bầu nhìn xem long thuật, phát hiện cái này long thuật muốn thi triển vậy mà cũng không phải là chỉ cần kết thành long thuật ấn liền có thể. Ở kết ấn trước đó còn cần rất nhiều vật liệu chế thành dược cao bôi lên ở thụ thương, mới có thể để cho mình hoặc là để đồng bạn tiến vào giả thi trạng thái, tiến hành càng cường đại chiến đấu, triệu hoán người chết. Hạng thượng lật đến mặt khác một tờ, nhìn xem mới long thuật đơn giản rất nhiều. Cấp thấp nhất triệu hoán người chết loại long thuật, có thể cho chết đi thật lâu đã mất đi da thịt, chỉ có đầu khớp xương vật thể lần nữa đứng lên tiến hành chiến đấu. Như vậy vật thể chiến lực mặc dù rất kém cỏi, nhưng lại phi thường dễ dàng làm đến. Mang thịt thi thể tương đối trở nên khó khăn, cần càng nhiều long lực chèo chống. Đẳng cấp cao long huyền cùng long thú cần tiêu hao liền không chỉ là long lực đơn giản như vậy. Đối người sử dụng bản thân đẳng cấp thực lực còn có đủ loại tài liệu chuẩn bị, yêu cầu đều nghiêm khắc vô cùng. Lấy long danh nghĩa, đứng lên a, xương gà, triệu hoán long thuật. Hạng thượng thí nghiệm tính hai tay kết ấn. Một đạo ngày kia long thuật đánh vào bị lữ phẩm sau khi ăn xong, vứt trên đất bộ xương. Răng rác, răng rác, răng rác, trên mặt đất tan vỡ bộ xương. Rất nhanh tự động ghép lại ở cùng nhau, thành một cái không có lông gà cùng bắp thịt khô lâu gà. Thi long thuật, lữ phẩm nhảy nhót lên nhìn xem khô lâu gà mấy giây. Quay người không nhịn được xoay người lại nôn, đem vừa mới ăn thịt gà cho phun ra nói ra. Hạng thiếu, nhanh ngừng cái này long thuật, thật là buồn nôn. Bản thiếu gia nhìn thấy hắn sẽ động, lại nghĩ tới vừa mới ăn nó đi, đã cảm thấy vô cùng buồn nôn a. Sở Tâm trầm sắc mặt cũng có chút xanh mét, gật đầu một cái. Mặc dù không có phun ra, nhưng cũng không phải rất thoải mái biểu lộ. Có khó chịu như vậy? hạng thượng một đạo long thuật giải trừ thi long thuật. Rất là buồn cười nhìn xem Lữ Phẩm cái sở tâm trầm. Đương nhiên khó chịu a. Lữ Phẩm tò mò nhìn hạng thượng. Ta nói, hạng thiếu ngươi không phải là trong lòng có vấn đề a. Cái này rất buồn nôn tốt a. Hạng thượng cười gãi đầu một cái. Trước kia ở núi rừng bên trong vì đi săn, liền sinh thịt thỏ cũng nếm qua, máu thỏ cũng uống qua. Điểm ấy thực sự không tính là cái gì. Lại nói trước đó chiến đấu thời điểm, những người này trạng thái không phải rất tốt sao? Ta nghiên cứu cái khác. Hạng thượng cười lật qua lật lại trong tay. Thi long thuật bản chép tay. Tiến vào mộng long cảnh cũng có 10 thời gian mấy ngày. Còn là lần đầu tiên có an tĩnh như vậy buông lỏng trạng thái. Nguyên lai tràn ngập huyết tinh giết hại mộng long cảnh cũng có thể đẹp như vậy. Thường tiểu yêu tiến đến hạng thượng một bên cúi đầu nhìn xem hắn. Hai đầu bánh quai treo bím tóc ở hắn trước mắt nhẹ nhàng lắc lư lắc lư. Một đôi trong suốt con mắt giờ khắc này thoạt nhìn như là bầu trời đêm trăng tròn. Đỏ hồng khóe miệng câu bốc lên nụ cười nhàn nhạt. Ăn no rồi không? Hạng thượng nâng lên có chút chua mệt mỏi cánh tay xoa xoa khóe môi mỡ đông. Con người mang theo một điểm ngạc nhiên ngốc trẻ. Ý tứ gì? Đương nhiên ăn no rồi. Quyết đấu ha? Thường tiểu yêu nhô lên nàng cái kia không lớn bộ ngực. Gương mặt non nớt bên trên mang theo vẻ mặt nghiêm túc. Làm sao? Ngươi sẽ không quên a? Cũng là ngươi khiếp đảm. Hạng thượng im lặng đờ đẫn nhìn qua thường tiểu yêu. Tiểu nha đầu này trong đầu nghĩ gì thế? Khi đó lời tiếp lời đến chỗ đó. Nha đầu này thật vẫn tưởng thật. Lữ Phẩm nắm lấy trong tay nướng gà. Tò mò hướng về thường tiểu yêu trên mặt vẻ mặt nghiêm túc. Suy đoán nha đầu này đến cùng có ý tứ gì? Mới vừa quen hạng thượng không bao lâu. Bỏ qua một bên tất cả không nói. Coi như thật có chút hảo cảm, cũng sẽ không tới mức này a. Trừ phi, chẳng lẽ nha đầu này liền hạng thượng tinh tử cũng phải lấy đi làm thí nghiệm? Vẫn là cái này nha đầu có cái gì phương pháp khác? Từ hạng thượng trên người lấy được nhiều tư liệu hơn tiến hành nghiên cứu. Quyết đấu, thấm trong tay tế kiếm nhắm ngay thường tiểu yêu. Tiên thiên long thuật không biết ở khi nào đã hoàn toàn mở ra. Tay, chân chỗ đều sinh ra nhiều đám nhung mao, giống mèo một dạng nhung mao, một đôi lỗ tai hoàn toàn biến thành miêu nhi, chính là liền trong mắt con ngươi, đều biến thành mắt mèo vị đạo. Đây là cái gì tiên thiên long thuật? Hạng thượng trợn to mắt, nhìn thấm biến hóa. Đây là cái gì tiên thiên long thuật? Một đầu mao nhung đuôi to từ phía sau của nàng dài đi ra. Mở ra tiên thiên long thuật mà thôi, làm sao sẽ để cho nàng biến thành nửa người nửa hồ trạng thái. Bốn đại long thành mặc dù cũng là long duệ, riêng mình long thuật nhưng lại có rõ ràng khác biệt. Thường tiểu yêu hai tay vẫn ôm trước ngực, nâng lên cái kia hơi hơi nhô lên sao. Truyền văn vạn vật long bảo cùng vạn thú long thành có quan hệ rất lớn. Hiện tại xem ra một chút cũng không sai. Vạn thú long thành sở trường nhất chính là thú thân long thuật. Long chúng bí mật bất truyền còn có thể biến thành rồng người. Sở tâm trầm một bên liên tục gật đầu. Hạng thượng tiếp xúc long thuật thời gian tương đối ngắn. Chính là liền phần long thành long thuật đều không phải là hiểu quá rõ. Càng không muốn nói mặt khác ba đại long thành đặc sắc. Hạng thượng chậm rãi gật đầu. Long huyền thế giới thật sự là đã quá lớn rồi. Bốn đại long thành hẳn là đều có bản thân long thuật năng khiếu. Chỉ là không biết phần long thành long thuật năng khiếu là cái gì đây? Chẳng lẽ là cùng hỏa diễm có quan hệ rất lớn hay sao? Thấm, nàng nói quyết đấu, không phải sinh tử quyết đấu. Hạng thượng lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ thấm bắp chân. Tất cả mọi người là đồng bạn. Không cần thiết rút kiếm. Thấm thu hồi kiếm nhìn xem hạng thượng. Ta thay ngươi, thay, ngươi thay. Lữ Phẩm há to miệng vẻ mặt kinh ngạc. Cay nghiệt bờ môi câu chọn thời khắc đó mỏng nụ cười. cái này quyết đấu ngươi làm sao thay a? Chẳng lẽ các ngươi muốn bách hợp kéo kéo hay sao? Ngoặc kép, thứ 1418 bộ long tộc già lâu la long tộc. Canh thứ 6, thấm dùng tấm kia từ đầu đến cuối không có biểu lộ. Lại tuyệt đối được xưng tụng tinh xảo gương mặt xinh đẹp hướng về phía Lữ Phẩm. Cơ hồ đồng dạng không có bất kỳ cái gì háo hức con mắt. Hướng về phía Lữ Phẩm con ngươi. Bách hợp là cái gì? Lữ Phẩm cười đáp vô lực nằm dạp trên mặt đất. Phát hiện hạng thượng con mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Hạng thiếu, bách hợp chính là nữ nhân cùng nữ nhân. Thấm, tiểu yêu là muốn cùng hạng thiếu đi dùng thân thể của hắn. Chứng minh một lần hắn có phải là nam nhân hay không? Người đi cũng không giúp được một tay a. Thấm hướng về hạng thượng con mắt mấy giây. Gật gật đầu hướng một bên tránh ra nói ra. Không giúp được ngươi. Hạng thượng nghe được có loại muốn choáng xúc động. Cái này thấm tính cách thật đúng là quái gì. Lữ Phẩm mà nói nàng cũng hoàn toàn tin. Chỉ là không biết cái này thường tiểu yêu đến cùng nghĩ gì thế. Ngươi không có khí lực. Ta không để ý ở phía trên đâu. Thường tiểu yêu học Lữ Phẩm trước đó kín dáng vẻ. Ngồi xổm người xuống mở ra hai tay. Đưa lưng về phía hạng thượng. Không còn khí lực bước đi. Ta cõng ngươi. Hạng thiếu. Không thể sợ a. Lữ Phẩm chuyển động cánh gà. Bản thiếu gia nếu là ngươi. Cái kia là tuyệt đối sẽ không sợ. Hạng thượng một tay chống đỡ đầu gối cố gắng từ đống cỏ bên. Trong dãy giụa lấy muốn đứng lên. Quay đầu cười nhìn lấy Lữ Phẩm. Dị ứng nam. Im miệng a. Không có ai sẽ so mặt ngươi đối với nữ nhân thời điểm càng sợ. Bản thiếu gia đây là thân thể vấn. Đề. Thân thể vấn đề. Lữ Phẩm kích động mà lung lay trong tay cánh gà. Bị ngọn lửa đồ nướng đến siêng năng chảy mở cánh gà. Đem nóng bỏng dầu nóng vung khắp nơi đều là. Bản thiếu gia nếu không phải thân thể vấn đề. Hiện tại đã sớm ngàn người chạm. Dị ứng nam. Hạng thượng nói ra đột nhiên dừng lại. Cùng chính ngồi xổm muốn kín thường tiểu yêu đồng thời nhìn về phía cách đó không xa cao cỡ một. Người lùm cây. Lữ Phẩm vứt bỏ trong tay cánh gà. Tùy chỉ chuẩn bị ngưng kết long thuật ấn. Tiến vào trạng thái chiến đấu. Sở Tâm Trầm trước tiên bưng lên long thương. Khẩn trương ngắm chuẩn lấy trong bụi cây rậm rạp nhất cử nhất động. Xuất, xuất, xuất. Cao cỡ một người lùm cây hướng hai bên tách ra. Từ đó nặn ra một cái tuổi nhìn như trung niên bị thương nam nhân. Dâu quai nón mang theo một phần tiều tụy. Giơ tay phải lên bưng bít lấy vai trái vết thương. Máu tươi cũng không có bởi vì tay phải hắn dùng sức ngăn chặn. Liền đứng ở dưới làn da mặt không hướng bên ngoài phun ra. Một cái chừng cân một thước rộng, dài ba thước cự kiếm. Miễn cưỡng chộp vào tay trái của hắn. Giống như lúc nào cũng có thể tùy thời bắt không được rơi trên mặt đất. Bị thương nam nhân nhìn thấy Sở Tâm Trầm trong tay long thương. Đã có chút đục ngầu đáy mắt trong nháy mắt toát ra cảnh giác kiêng kỵ. Ánh mắt trong phút chốc cuối cùng rơi xuống hạng thượng trên thân. Cảnh giác vị đạo so nhìn thấy long thương còn muốn nồng hậu dày đặc. Hạng thượng kinh ngạc hướng về xuất hiện nam nhân. Nam nhân này không phải phần long thành long huyền. Dựa theo tiến vào trước đó dẫn đạo viên đã từng dạy bảo phương thức. Hẳn là chém giết hắn. Đem thi thể của hắn mang về. Có thể hồi đoái cống hiến nhất định độ. Sát khí. Thân thể nam nhân cơ bắp kéo căng càng chặt. Cảnh giác hướng về bốn tên trên người đang tại bắt đầu nhanh chóng phát ra sát ý hạng thượng. Ánh mắt dư quang không nhịn được muốn hướng sau lưng vị trí đi kiểm tra. Há mồm nói ra. Các ngươi là phần long thành a. Ta danh tự. Trần Mạc. Bản đại long hiệp biết rõ, nơi này là độc trúc phần long thành mộng long cảnh, gặp được không phải đốt long long huyền đều sẽ chém giết. Nhưng ta thực sự đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì địch ý. Tiến vào mộng này long cảnh đến nay, ta chưa từng giết một tên phần long thành long huyền, cho nên chúng ta không phải là đối thủ. các ngươi liền khi chưa từng gặp qua ta, hẳn không có vấn đề chứ? Thật có thể nói, hạng thượng đánh giá con mắt lộ ra một cỗ sang sảng mùi vị Trần Mặc. Tên này cùng hắn tính cách giống như không thế nào liên quan. Bất quá thoạt nhìn xác thực không có địch ý gì, giống như ở chỗ này. Đừng để hắn chạy, bắt về, công tử có thưởng. Lùm cây lại là một trận huyên náo lắc lư. Trần Mặc lấy không làm cho hạng thượng đám người hiểu lầm hắn muốn tiến hành tốc độ chiến đấu cùng phương thức, từ từ hướng bên cạnh chậm rãi di động tới. Ở chỗ này, lùm cây bị ngang ngược lực lượng xé rách. Một thanh trường đao đẩy ra bụi cây. Cầm đao là một nữ nhân. Trên mặt mang hắc sắc lụa mỏng. Bị người thấy không rõ bộ dáng của nàng. Ngay sau đó lại là hai tên dáng người có lồi có lõm nữ long võ sư. Trong tay dẫn theo cương đao. Hoàn toàn không nhìn bụi cây đối với các nàng ra vết cát. Nhảy ra bụi cây, hạng thượng nhìn thấy nhảy ra ba nữ nhân lần nữa chau mày. Ba người nữ nhân này nơi cổ áo cũng không có đeo phần long thành, lần này cần cầu đeo phân rõ thân. Phận tiểu huy chương, hiển nhiên. Ba cái này danh nữ long võ sư cũng không phải phần long thành người. Phần long thành long huyền, dẫn đầu nữ nhân dáng người nhất là cao gầy, gần như cùng thân cao có 1m85 hạng thượng không phân cao thấp. Lụa mỏng đằng sau một đôi kia mang theo mị ý hẹp dài con mắt hiện lên một tia tàn khốc. Đặt ở bên hông tay trái hướng về phía sở tâm trầm chính là dương lên. Phi đao. Bóng tối dưới bầu trời đêm, ba cái phi đao ở đống lửa chiếu xuống, phá lệ gai mát, nhanh chóng như điện ba cái phi đao xẹt qua bầu trời đêm thẳng đến sở tâm trầm. Dẫn đầu nữ nhân đồng thời sử dụng tốt nghe mà thanh âm lãnh khốc nói ra. Toàn diện giết chết, hai tên nữ long võ sư trước tiên mở ra tiên thiên long thuật. Thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa. Trên người cấp tốc sinh ra màu lửa đỏ lông tơ, một đầu mao nhung đuôi to từ phía sau của các nàng dài đi ra. Đùng đưa trái phải lấy tản mát ra từng đợt nhàn nhạt thanh hương. Thân thể hóa thành một đạo hào quang màu đỏ rực nhào về phía lữ phẩm. Hồ ly, hạng thượng kinh ngạc nhìn xem mở ra tiên thiên long thuật ba nữ nhân vậy mà đồng thời trở thành hồ nữ, thú thân long thuật. Ba người nữ nhân này cùng thấm mở ra tiên thiên long thuật rất tương tự. Các nàng là vạn vật long bảo, vẫn là trong truyền thuyết bốn đại long thành một trong vạn thú long thành thành viên. Tiên thiên long thuật, mở, lữ phẩm hai tay trong nháy mắt hoàn thành tiên thiên long thuật ấn. Một người đột nhiên biến thành hai cái, trong đó một cái hoành thân xuất hiện ở sở tâm trầm trước mặt. Ba cái phi đao phốc phốc phốc, không phân trước sau đâm vào đến hắn phân thân bên trong. Chỉ để lại một chút xíu chôi đao còn lưu tại bên ngoài cơ thể. Phát ra phi đao công kích nữ nhân con mắt lộ rõ ra sửng sốt một chút thần sắc. Lại có người dám dùng thân thể của mình đi cản đao. Hơn nữa, cây đao này đâm vào đến người thân thể bên trong. Vậy mà một giọt máu tươi đều không có biểu đi ra. Chúng đao người liền kêu đau một tiếng đều không có, càng không cần nói cái gì kêu thảm, khóe môi còn mang theo cái kia làm cho người ta cảm thấy cay nghiệt mỉm cười. Không có chút nào chúng đao người vốn có phản ứng. Tiên thiên long thuật đoạn thứ hai, hợp kích chi thuật, mở, lữ phẩm tiên thiên long thuật ấn lần nữa ngưng kết, chúng đao phân thân long thuật đem phi đao từ ngực gạt ra. Thuận thế hung hăng đụng vào phía sau lưng của hắn bên trên. Một cỗ mênh mông long lực ở lữ phẩm thể nội bỗng nhiên bốc lên. 26 cấp long võ sư. Đột nhiên tiếp thu được một cái khác 26 cấp long võ sư toàn bộ lực lượng điệp ra. 6.000 cân lực lượng tăng thêm 6.000 cân. 12.000 cân. Lữ phẩm thân thể cơ bắp không có cái gì bành trướng. Lần thứ nhất hợp thể long thuật chân chính thi triển, thể nội long lực cuồng bạo gần như phải hoàn toàn bạo tẩu. Bàn chân mãnh lực một cái đặng đạp nghiền ép mặt đất. thân thể cơ hồ kiểu thuấn di xuất hiện ở sông lên nữ long võ sư trước mặt. Không có chút nào hoa xảo, một quyền đánh vào hồ nữ bụng dưới. Cái kia mênh mông long lực ở nơi bụng tựa như một cái kinh lôi bạo tạc. Trực tiếp đem thân thể của nàng đánh sập bay vào trong bụi cỏ. Không trung truyền đến răng rác, răng rác, răng rác, xương cốt liên tục đứt gãy rung động. Lữ phẩm đung đưa đánh người nắm đấm hít vào một ngụm khí lạnh. Đau quá, cái này vượt qua long võ sư vốn có cực hạn bạo tạc lực, mặc dù đã nghiền. Nhưng xương cốt thật sắp không chịu nổi. Thật không biết hạng thượng thân thể là làm bằng sắt sao? Hắn liền không biết cái gì gọi là đau đớn sao? Còn có, thiên địa này làm sao đều đang xoay tròn? Thân thể của ta tại sao có thể có như nhũn ra cảm giác vô lực? Chẳng lẽ, Lữ Phẩm dùng sức chớp mắt gật gù đắc ý, cố gắng duy trì thanh tỉnh, vừa mới hít sâu một hơi thời điểm. Trong không khí có một loại nhàn nhạt thanh hương, hút vào đến thể nội mới có thể làm đầu não có một ít choáng váng cảm giác. Đây là Nam Thú Long. Chẳng lẽ là hùng bá đại lục Nam Phương Vạn Thú Long thành Long Huyền? Lữ Phẩm dùng sức đung đưa đầu, muốn giữ vững đủ ngạch thanh tỉnh, mắt nhìn đến cái kia thường tiểu yêu đại xâm lâm long thuật chi thực nhân thụ yêu hôn. Đã đem một tên hồ nữ long võ sư cho cắn thành hai nửa. Sở Tâm trầm khuỷu tay lấy long thương muốn nhắm chuẩn một tên sau cùng hồ nữ long võ sư. Lại phát hiện cái kia xuất hiện trước nhất, toàn thân cũng là tổn thương trần mặc, vậy mà không có thừa dịp này cơ hồ đào tẩu. Cơ hồ là ba tên hồ nữ mở ra tiên thiên long thuật phát động công kích đồng thời. Hắn vậy mà cũng mở ra tiên thiên long thuật, từ bỏ cơ hội đào tẩu, nhào về phía một tên hồ nữ. Thú thân long thuật, hạng thượng nhìn xem trần mặc tiên thiên long thuật sững sờ. Người này dùng long thuật cùng thấm dùng có chút tương tự. Dựa theo thường tiểu yêu lời giải thích, người này rất có thể cũng là vạn thú long thành người. Trầm mặc trong nháy mắt mở ra tiên thiên long thuật, biến thân một tên toàn thân mọc da trắng đen xen kẽ lông tơ dáng vẻ. Trong tay dẫn theo đại kiếm, hành động linh hoạt mảy may không giống như là thụ nặng như vậy thương hoạn. Ba kiếm qua đi. Hồ nữ thân thể bị từ bên hông đánh thành hai nửa. Long võ sư đỉnh phong. Hạng thượng lông mày nhướn lên. Nữ nhân này tốc độ so phổ thông long võ sư đỉnh phong nhanh hơn. Hơn nữa hết sức linh hoạt. Linh hoạt căn bản không giống như là nhân loại vốn có tiêu chuẩn. Trần mặc một kiếm chạm sát đối thủ giải hết trên người tiên thiên long thuật. Tận lực tránh khỏi thể nội long lực quá nhiều tiêu hao. Một tay miến cưỡng nắm chặt đại kiếm xem như quải trượng trống trên mặt đất. Thô trọng thở dốc không ngừng. Một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Trần mặc, công tử muốn sủng hạnh mấy cái nữ tử. Đó là hạnh phúc của các nàng cùng vinh quang. Chém ngang lưng hồ nữ long võ sư không có lập tức chết đi. Đã mất đi nửa người dưới nàng. Hai tay dùng sức tận lực chống lên bản thân thân thể cùng giơ lên cổ. Hướng về trên mặt hiện lên từng khỏa mồ hôi, tùy đều có thể thoát lực té xỉu. Trần mặc nói xong, người vậy mà cướp đi công tử cống phẩm, bây giờ quay đầu quỳ ở trước mặt công tử, đem nữ nhân đều mang về, sau đó lại dùng thân thể của ngươi tiến hành phục thị. Công tử sẽ còn miễn trừ tử hình ngươi, bằng không thì, ngươi sẽ chết, công tử em gái ngươi. Cô nàng đều bị già lâu la dạ huyền đoạt kết thúc. Bản đại long hiệp đi đâu tìm tiểu nữ hài sùng bái ta a? Trần mặc cắt đứt chém ngang lưng hồ nữ mà nói. Trong tay đại kiếm từ mặt đất rút ra. Đột nhiên giơ cao lên đâm vào đến hồ nữ phía sau lưng. Đưa nàng xinh xinh găm trên mặt đất. Rút đi nàng còn sót lại một điểm cuối cùng sinh mệnh. Cường lực đột nhiên một kiếm. Cấp cho cuối cùng đau đớn, lệnh hồ nữ ánh mắt hướng ra phía ngoài mãnh liệt lồi ra. Phảng phất muốn bạo liệt ra hốc mắt, lại cũng không có vừa bắt đầu lúc xuất hiện thiên kiều bá mị. Già Lâu La Dạ Huyền, tám bộ long tộc Già Lâu La tộc, danh xưng 17 tuổi, đạt đến Long Võ Sư cùng Long Võ Sư đỉnh phong thiên tài Long Huyền. Lữ Phẩm mang theo kinh ngạc hướng về Trần Mặc quay người, cái kia tổn thương mệt lại tràn ngập phóng khoáng bóng lưng, các ngươi quả nhiên là vạn thú long thành người. Sao dây a em muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.